Chiến thần bất bại, chương 752, tâm tình đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian phảng phất dừng lại tại giờ khắc này. Thập tự đao mang màu đỏ tươi đẹp đụng vào đao mang màu đen trong không trung. Không cách nào hình dung quang mang giờ khắc này. Quầng sáng đỏ đen phóng lên cao. Chúng nó kịch liệt va chạm, lại phân biệt rõ ràng. Toàn bộ thiên địa bị quang mang đỏ đen chia cắt, ở giữa tựa như có một tầng quang bích, vách ánh sáng cực mỏng rồi lại không thể phá vỡ. Rầm rầm rầm, tựa như hai luồng gió bão không nhường nhau chút nào, thẳng thắn va chạm, không khí kích động như sôi trào, tiếng gào thét tràn ngập màng tai, khiến người ta không nghe được bất cứ thanh âm gì khác. Toàn bộ Đông Tiên Thành dường như đặt mình trong ở trong gió bão. Trong tầm mắt của người người, đều là kích động và mơ hồ. Không gian kịch liệt rung động, khiến tất cả cảnh vật đều trở nên vặn vẹo. Vô số đá vụn phập phềnh bay lên, đồng thời phập phềnh nổi lên. Còn có dân chúng Đông Tiên Thành, bọn họ kinh hãi tuyệt luân, mặt không còn chút máu. Bọn họ phát hiện vậy mà lại vô pháp khống chế thân thể của mình. Pháp tắc tuyến của bọn họ lúc này hoàn toàn vô pháp triệu hồi. Bọn họ tựa như sơn dương đợi làm thịt, không có bất cứ sức phản kháng gì. Võ giả đã lĩnh ngộ pháp tắc diện tốt hơn một ít, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Lực lượng pháp tắc diện có thể phóng ra, bị áp chế chỉ còn có 1/10 bình thường. Từ trên bầu trời nhìn xuống, Đông Tiên Thành bị phân thành hai. Quang mang màu đỏ và quang mang màu đen, mỗi cái chiếm phân nửa. Trong quang mang, không khí hỗn loạn và lực lượng loạn lưu kích động, đang giận dữ gào thét, đang rít gào. Thân hình Đường Thiên, bảo trì tư thế một khắc trước lúc chém ra, nghiêng về phía trước đồng thời hơi hơi ẩn phục xuống. Thân thể xòe ra tựa như báo săn xuất kích, đầy tính xâm lược, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tiến lên tấn công. Hai tay của hắn giao nhau phía trước người, trước mặt quỳ vung lên, phủ đầy vết dạn bị tiên huyết ướt sũng, giống như một cái mạng nhện màu đỏ. Cặp con mắt kia giống như bàn ủi thiêu đỏ, hồng quang từng điểm biến mất, khôi phục băng lãnh và cứng rắn giống như sắt thép. Thân hình hắn không chút động đậy, như một bức tượng. Không gian kích động xung quanh, lực lượng loạn lưu hỗn loạn, gió cuồng bão cũng không làm cho hắn có chút dao động. Tại đối diện hắn, sau quang bích đen đỏ tương giao, một bàn tay cụt cầm lấy liêm đao cũng im lìm bất động. Loạn lưu màu đen không ngừng cọ rửa phía dưới. Một cái thân ảnh hư vô, lẳng lặng đứng, song phương giằng co, chẳng có chút thoái để né tránh. Bỗng nhiên, cái thân ảnh hư vô trong loạn lưu màu đen kia, nhẹ nhàng chuyển động, hiển hiện duy nhất một bàn tay cụt cầm lấy liêm đao vung lên. Chỉ thẳng tới Đường Thiên, động tác tựa như cắt yết hầu, khóe mắt Đường Thiên chợt nhảy. Khuôn mặt sau mặt nạ, khóe miệng mím chặt, song trưởng giao nhau phía trước ngực, đột nhiên đồng thời nắm tay, ngón cái vươn ra, đột nhiên lật dựng thẳng hướng xuống dưới. Hừ, không đánh thắng ta, còn hung hăng, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau gặp mặt, đánh cho ngươi khóc. Trong lòng Đường Thiên hung dữ, hắn hồn nhiên không biết, cái hư ảnh đối diện kia, chính là tử thần. Đương nhiên, dù hắn biết rõ, cũng sẽ không để ý, tử thần cũng đánh. Bóng đen tựa hồ đối với cử động này của Đường Thiên phi thường bất ngờ. Thân hình bị kiềm hãm. Hô, bóng đen tựa như cho bụi vung lên, tiêu tán ở trong loạn lưu màu đen. Cụt tay và liêm đao, vung lên từng sợi khói đen nhẹ nhẹ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ tiêu tán ở trong loạn lưu màu đen. Ngu ngốc, song quyền dựng ngược ngón cái của Đường Thiên như con gà con mổ thóc liều mạng chĩa xuống. Nếu như không phải mang mặt nạ, đã có thể thấy rõ mặt hắn tràn đầy sự khó chịu và khiêu khích. Thua người không thua trận. Phi phi phi, người thiếu niên cũng không thua. Trận này càng không thể thua. Khi một lũ khói đen sau cùng tiêu tán, loạn lưu màu đen đột nhiên biến mất tăm tích, không thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếng gào thét khắp bầu trời, không gian hỗn loạn, tất cả đều đột nhiên tiêu thất, tựa như có cảm ứng. Hồng quang bên phía đường thiên cũng đột nhiên tiêu thất. Những gạch thạch phập phình tại giữa không trung kia, nhân ảnh dày đặc chi chít trên bầu trời, giống như hạ bánh chèo, tất cả đều rơi xuống. Tức thì vô số tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Mọi người thất kinh, thần tình hoang mang. Vừa rồi bọn họ còn chìm đắm trong tràng cảnh đáng sợ, không ngờ nguy hiểm đột nhiên tiêu thất, chẳng có chút dấu hiệu. Giống như cảnh tượng đáng sợ vừa rồi cũng chỉ ảo giác của bọn họ. Nếu không phải lúc này bọn họ người còn ở giữa không trung, bọn họ nhất định sẽ cho rằng cái này là ảo giác. Nhưng khi thấy mặt đất ở trong tầm mắt kịch liệt phóng lớn, bọn họ lập tức từ trong loại mờ mịt này thoát ra, vội vàng điều chỉnh thân hình, bang bang phanh, rơi xuống các loại tư thế kỳ quái. Đến tận khi dưới chân truyền đến cảm giác chạm mặt đất, mới để cho bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh. Chỉ là mỗi người trên mặt đều lưu lại sự kinh hãi xen lẫn nỗi niềm nghĩ mà sợ. Một màn vừa rồi kia, tất nhiên cả đời khó quên. Thân hình đường thiên lay động, phanh, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cũng thoát ly trạng thái phấn khích vừa rồi. Hiện tại chỉ có cảm giác thoát lực sau đại chiến. Thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại, mệt mỏi dã rời như thủy triều cuốn toàn thân, vù vù vù, mồ hôi không ngừng mà bốc ra bên ngoài. Trong nháy mắt, mồ hôi tụ thành dòng suối nhỏ, uốn lượn mà chảy xuống. Đường thiên ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt, đại não hắn trống rỗng. Hắn cứ như vậy ngồi yên phía trước đoạn phong. Đoạn phong ngăm đen băng lãnh thô lệ, phía sau phủ đầy vết thương, tựa như một chiến sĩ thật lớn, thủ hộ tại bên cạnh đường thiên. Không ai dám tới gần. Mọi người xa xa mà nhìn xem cái nam nhân ngồi yên phía trước đoạn phong, không ngừng thở hổn hển, chẳng khác gì người tầm thường. Không có vẻ gì cao ngất như thương, không có vẻ gì chính khâm ngay ngắn, không có phong phạm, không có khí chất. Bàn tay hắn chống đất, mồ hôi dọc theo cằm không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Nhìn qua chật vật uể oải, nhưng mà đoàn người là một mảnh tĩnh mịch, không có ai nói chuyện. Dù cho âm thanh thở dốc thô trọng kia giống như ống bể, từ rất xa cũng có thể lắng nghe rõ rõ ràng ràng, vẫn không ai nói chuyện. Vẻ yên tĩnh như chết này là do vừa rồi chàng chiến đấu kinh tâm động phách kia. Ánh mắt mọi người nhìn về phía mặt quỳ, cực kỳ kính nể. Bỗng nhiên, dày đặc tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh. Một vị lão già dẫn một đám người. Lão già cơ hồ là một đường chạy đến. Trên khuôn mặt tái nhợt phủ đầy mồ hôi, lão cơ hồ là tư thế nịnh nọt, sải bước tiến lên, thùm thụp quỳ xuống. Vu gia thỉnh tội, cầu xin đại nhân mở một góc lưới. Thanh âm lão xen lẫn rung động, trên mặt mồ hôi hột rậm rạp, toàn thân đều đang rung động. Lão thậm chí không kịp đổi y phục cho những linh bộ khổ tù này, e là không kịp. E là mặt quỷ giận dữ, để vu gia rước lấy họa diệt môn. Tại lúc vừa lấy được tín hàm mặt quỷ yêu cầu trả thuộc hạ, lão cũng tràn đầy cười nhạo. Lý tổ truyền nhân, há, lại là một đứa gia hỏa sắp điên. Trả thuộc hạ, kể chuyện cười gì thế? Hiện tại giá cả một vị linh bộ khổ tù sang quý như vậy, người nói trả là trả. Bây giờ lão chỉ cảm giác mình có mắt không tròng. Vừa rồi trận chiến kinh khủng ấy, quả thực hù dọa lão hỏng rồi. Vừa rơi xuống đất lão vừa lăn vừa bò mà dẫn linh bộ khổ tù, không dám có nửa điểm lầm lỡ, cứ như thế xông lại đây. Tống gia dẫn linh bộ 23 người đến thỉnh tội với đại nhân, lại là một trận tiếng bước chân hoảng loạn. Linh bộ đội viên toàn thân dơ bẩn ngơ ngác mà nhìn cái thân ảnh quen thuộc ngồi phệt trên đất kia. Tuy rằng đại nhân đeo mặt nạ, Nhưng mà có ai không nhận ra? Nhiều ngày tuyệt vọng như vậy. Nhiều ngày chịu khổ như vậy. Nhiều ngày khốn cảnh như vậy. Thời điểm này, nhìn thấy cái thân ảnh chật vật vô cùng đang chống đất thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy tấm mặt nạ phủ đầy vết dạn bị tiên huyết ướt sũng kia. Nhìn thấy cặp con mắt bởi vì thoát lực mà mờ mịt thất thần kia. 55 vị nam tử cứng như sắt thép. Viền mắt thoáng cái đỏ. Vương duy nhất của Đại Hùng Tỏa. Vương duy nhất của người Xài Lang. Tới cứu bọn họ. Bọn họ đứng thẳng tắp. Giống như thường ngày. Y phục trên người bọn họ đủ loại. Bẩn thỉu rách dưới. Rối tinh rối bù. Nhưng mà bọn họ vẫn đứng thẳng tắp. Ai nấy vành mắt đỏ bừng. Trong lòng bọn họ kích động vô cùng. Hắn là tín ngưỡng của bọn họ. Hắn dùng hành động của mình để chứng minh hắn không cô phụ tín ngưỡng của bọn họ. Hô, phun ra một hơi dài. Từ trong mờ mịt lấy lại tinh thần. Đường Thiên cuối cùng cảm thấy phảng phất trở lại nhân gian. Thân thể bùn rùn vô lực cũng khôi phục mấy phần khí lực. Bàn tay trống trên mặt đất dùng sức đẩy thân thể đứng lên. Dãy giụa đứng lên, con mắt khôi phục tiêu cự. Nhìn thấy 55 vị linh bộ đội viên đứng thẳng tắp trước mặt. Nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc vô cùng kia. Kích động lại kiềm chế lại. Sau mặt nạ thiếu niên không khỏi hài lòng mà nhếch miệng. Làm tốt lắm, Đường Thiên, chỉ còn lại có Từ Gia thôi. Đường Thiên lẩm bẩm. Trong lòng gượng gạo cười. Không ngờ Từ Hướng Đông còn chưa giao thủ. Vậy mà lại gặp phải một đứa gia hỏa tàn nhẫn như thế. Nhưng mà đánh tới tình trạng này. Đường Thiên đã chẳng có chút do dự. Giao thủ với thanh liêm đao quỷ dị. Cố nhiên khiến gặp tình trạng kiệt sức. Nhưng mà tâm thần hắn không những chẳng có chút mệt nhọc. Trái lại, còn phấn khích tương đối kỳ lạ. Hắn có thể cảm thụ. Tuy rằng lực lượng của liêm đao không hoàn chỉnh, đó là một cái lực lượng ở tầng thứ khác. Lực lượng mà trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bản thân mình vậy mà lại có thể đánh bình thủ cùng đối phương. Cái này là lúc trước hắn căn bản không dám tưởng tượng. Bất chi bất giác, mình đã cường đại như thế rồi sao? Đường Thiên có chút không thể tin được, nhưng mà phần nhiều là tự nhiên sinh ra lòng tự tin lớn. Việc cứu ra 55 danh linh bộ đội viên, làm lòng hắn nhàn nhạt mừng rỡ, khẳng định đối với bản thân, tự tin đối với thực lực, trải qua chiến đấu gian nan mà hung hiểm tẩy lễ. Tâm tình hắn lặng yên xảy ra lột xác, càng chiến đấu kịch liệt, càng dễ khiến người ta phát triển. Sinh tử khảo nghiệm, sẽ kích phát tiềm năng con người, mà một khi kinh lịch những rèn luyện này tẩy lễ. Tâm tình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thực lực đến trình độ nhất định. Tâm tình cường đại sẽ trở nên càng ngày càng trọng yếu. Rất nhiều cường giả đến tình trạng nhất định. Thực lực khó có tiến bộ. Thường thường chính là do tâm tình vô pháp đột phá tạo thành. Ngoài có thiên địa pháp tắc. Số mệnh luân hồi. Bên trong có thất tình lục dục. Sợ hãi nhát gan. Chỉ có tâm tình chân chính cường hãn. Mới có thể đủ để lý giải lực lượng mạnh mẽ hơn. Cũng mới có thể đủ để chi phối lực lượng mạnh mẽ hơn. Vừa mới đột phá tâm tình. Tuy rằng toàn thân Đường Thiên bùn rùn quá đỗi. Nhưng mà tinh thần hắn. Lại ở trên đỉnh cao. Thân thể hắn đang tại lấy tốc độ kinh người khôi phục lực lượng. Nguyên bản lực lượng khô kiệt. Phảng phất lần nữa được thấm nhuần. Nhẹ nhẹ từng sợi lực lượng. Từ ở chỗ sâu trong huyết nhục, lặng yên sinh sôi, nhất là tinh nguyên sinh mệnh hắn nuốt chửng. Con số kinh người, có khá nhiều bộ phận chưa kịp hấp thu. Chúng nó lắng đọng ở trong huyết nhục hắn, chờ đợi năm tháng lặng yên đánh bọn nó thức tỉnh. Không ngờ, trận chiến đấu này, vậy mà lại khiến cho tâm tình hắn được đột phá. Chúng nó cũng được thức tỉnh. Hắn hít sâu một hơi. Đưa tay chuẩn bị kéo Đoạn Phong. Đại nhân, để chúng ta đi. Một gã linh bộ đội viên hô lớn. 55 vị linh bộ khổ tu. Chen lấn xông lên. Bọn họ mỗi người tập hợp khí lực. kéo động Đoạn Phong. Ầm ầm một tiếng, Đoạn Phong run lên, đất rung núi chuyển. Đường Thiên liếc mắt nhìn huyết hùng hắc kỳ cắm ở trên Đoạn Phong, không khỏi phấn chấn hăng hái, chỉ về phương hướng Từ Gia. Đi, chúng ta cùng đến chỗ đó. Rầm rập, như nước lũ cuồn cuộn, không một ai có thể kháng cự. Cách Chương.